Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Minh vô diễm. Phật không Phật, Đàm Mạch không khỏi nhìn thoáng qua cái này, cầu xoa phải là rất mượt mà. Thế nhưng là hắn không dám chơi a. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cảm ơn qua hảo ý của nàng. Cái này ác quỷ đứng sau lưng, thế nhưng là một đầu vô cùng đáng sợ đại ngô công. Sư tử đá có thể chọc, hắn có thể không thể trêu vào. Sư tử đá biến thành màu vàng, tiểu nữ hài nhìn thấy Đàm Mạch cự tuyệt, liền lung lay đầu, lẩm bẩm một tiếng, thật là một cái đồ hèn nhát. Đàm Mạch giả không nghe thấy, sợ thế nào? Hắn chùa Liên Hoa tổ truyền sợ. Đúng rồi, ngươi tên gì? Mặc dù đã nói qua với nàng một lần, bất quá lúc này tất nhiên nàng lại hỏi, rõ ràng là lần trước không có ghi nhớ, hoặc là căn bản không có nhớ, trả lời như vậy là được. Đàm Mạch lần nữa chắp tay trước ngực, nói ra, tiểu tăng pháp hiệu Minh Vô Diễm, đây là pháp danh của ngươi sao? Thật kỳ quái. Sư tử đá biến thành màu vàng, tiểu nữ hài nghe được Đàm Mạch pháp hiệu, lại là lộ ra rất thần tình khốn hoặc. Hỏa diễm cũng có thể mang đến ánh sáng, sáng tỏ, nhưng lại nói không sáng sủa, tựa như là nói Phật không Phật đồng dạng. Đàm Mạch không nói lời nào, hắn cũng không biết hắn cái này pháp hiệu rốt cuộc là ý gì. Bất quá hắn cái này pháp hiệu cùng một loại rất lực lượng thần bí tương quan, cũng là loại lực lượng kia mới để cho trong cơ thể hắn xuất hiện huyết mạch, nắm giữ ngự không lực lượng. Ta gọi ra, màu vàng tiểu nữ hài lập tức nói đến tên của mình. Chỉ có một chữ, ra. Đàm Mạch cảm thấy tên của nàng hình như cũng dính dấp cái gì. Bất quá không hỏi, ra nhẹ gật đầu. Nàng cho rằng Đàm Mạch là đang gọi nàng, thế là liền nói, Minh Vô Diễm, mau cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi xem cái kia đại ngô công lưu lại bảo bối. Món kia bảo bối hắn nhất định không có dọn đi. Đàm Mạch liền đi theo nàng đi. Tại trên sơn đảo ghé qua sau một lúc, ra tại trước một vách đá dừng lại, sau đó hóa thành sư tử đá, một móng vuốt đập đi lên. Lập tức vách đá vỡ vụn, nhưng vách đá vỡ vụn sau hòn đá, nhưng không có rơi xuống, mà là hướng lên bay. Cuối cùng, tại một mảnh trong bạch quang, lộ ra một cái cửa hang. Nơi này vẫn là giống như trước đây à. Sư tử đá đi vào trong đầu nhìn nhìn, sau đó cắn một cái vào Đàm Mạch, tiếp lấy hất lên, liền đem Đàm Mạch ném vào trên lưng mình. Đàm Mạch còn tại choáng váng. Đột nhiên tối sầm sáng lên, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá hình như là trời mưa, bởi vì toàn thân ướt sũng, liền là nơi này khả năng ô nhiễm nghiêm trọng. Hắn ướt đẫm tăng y bên trên đang phát ra một cỗ mùi lạ. Lập tức, Đàm Mạch liền phát hiện chính mình đứng ở sư tử đá cõng lên. Chính mang theo hắn hướng trong sơn động đi đến, Đàm Mạch liền nhìn về phía trước đi. Rất nhanh hắn liền khiếp sợ đến, trong sơn động không phải có động thiên khác, mà là một tòa Phật tháp, cũng không cao, chỉ có trên dưới 2 tầng. Phật tháp từ làm bằng đá thành, lại toàn thân phát ra yếu ớt kim quang, giống như sư tử đá. Tầng thứ nhất cửa tháp đóng chặt, tầng thứ hai cửa tháp ngược lại là mở ra, nhưng lại có một bộ xương khô ngồi xếp bằng tại cửa ra vào. Tại xương khô bên trong xương sọ, lúc này còn có một đoàn yếu ớt màu xanh lục hỏa diễm đang thiêu đốt. Đàm Mạch lúc này chậm lại, tòa này Phật tháp khí thế bàng bạc, làm hắn một nháy mắt giống như đối mặt chân Phật, kém chút quỳ bái. Hắn nhìn xem bộ kia xương khô, lại hơi kinh ngạc, tòa này Phật tháp Phật vận hùng hậu như vậy, cái này một bộ xương khô lại là cái gì lai lịch? Lúc này, già thanh âm xuất hiện tại Đàm Mạch trong nội tâm. Tòa này Phật tháp không chỉ có 2 tầng, bởi vì vốn có chỉ có 1 tầng. Tầng thứ 2 là Đại Ngô Công tìm tới, sư phụ cũng là bởi vì duyên cớ mới nhận Đại Ngô Công, truyền hắn tu hành. Tòa này Phật tháp có lai lịch ra sao sao? Đàm Mạch hỏi, ta cũng không biết nha. Bất quá sư phụ nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta, liền là tại cái này Phật tháp tầng thứ nhất bên trong. Bất quá cánh cửa kia ta làm sao cũng mở không ra. Vì lẽ đó ta rất hoài nghi ta sư phụ nói có đúng không là thật. Nói như vậy, tòa này Phật tháp vốn nên là ngươi. Như vậy vì cái gì thành Đại Ngô Công bảo bối? Sư phụ là nói cho ta. Bất quá Đại Ngô Công đánh thắng ta. Như vậy đây đương nhiên là bảo bối của hắn đi. Già đương nhiên nói. Già tính cách tựa như là một đứa bé đồng dạng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ. Bản thể to lớn sư tử đá nàng mới đưa đến tại hóa hình sau đó. Chỉ là tiểu nhân hình dạng màu vàng tiểu nữ hài. Như vậy ngươi mang tiểu tăng đến, chỉ là xem sao? Đàm Mạch nói xong, ánh mắt liền chuyển hướng tầng thứ hai Phật tháp trước cửa cái kia một bộ xương khô bên trên. Cái này một bộ xương khô thấy thế nào? Đều có chút chướng mắt, cứ việc không có cái gì không rõ hoặc là quỷ dị không khí. Thậm chí này tấm xương khô cùng tòa này Phật tháp phá lệ phù hợp. Nhưng Đàm Mạch nhìn xem, luôn cảm thấy có chút cảm giác không thoải mái lắm. Ta thần túc thông liền là ở đây theo bộ kia bộ xương học. Ta cảm giác được, ngươi rất muốn học, ngươi quá khứ thử nhìn một chút. Già thanh âm xuất hiện Đàm Mạch trong nội tâm. Nàng nói như vậy, Đàm Mạch không khỏi trong nội tâm lộ ra ý mừng. Đa tạ, hắn vội vàng nói tạ, đồng tộc nên trợ giúp lẫn nhau. Lúc trước nếu là ta có một cái tộc nhân, Đại Ngô Công nhất định đánh không lại ta. Vì lẽ đó sau đó Minh Vô Diễm người cũng phải giúp ta à. Già truyền âm nói xong, liền đi vào Phật tháp trước. Toàn thân kim quang chấn động, sau đó Đàm Mạch liền bay lên. Tay hắn bận bịu chân loạn, vội vàng dùng tửu kiếm tiên cấm, để cho mình rơi vào Phật tháp tầng thứ hai. Không biết có phải hay không là trùng hợp, vừa lúc ở cái kia một bộ ngồi xếp bằng xương khô trước. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Đàm Mạch trong lòng cảm giác không thoải mái càng hơn trước đó. Bất quá hắn cố nén, chắp tay trước ngực, đối bộ kia xương khô thi lễ một cái. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua tiền bối. Sau đó hắn liền lặng lẽ đợi đoạn dưới. Nhưng mà qua một hồi lâu, trừ trong lòng cảm giác không thoải mái càng phát ra mãnh liệt bên ngoài, Đàm Mạch đều không có cảm giác được cái gì dị dạng. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua xương khô, sau đó quay đầu nhìn về phía lúc này còn bảo trì sư tử đá hình thái già. Người cũng giống như hắn ngồi xuống, thử lại lần nữa nhìn này tấm bộ xương. Ta cảm thấy khả năng là vị nào Bồ Tát lưu lại. Già thanh âm xuất hiện lần nữa tại Đàm Mạch trong nội tâm, Đàm Mạch liền làm theo. Một hồi về sau, trong lòng cảm giác không thoải mái càng thêm mãnh liệt, để Đàm Mạch không khỏi bắt đầu tâm phiền khí nóng này. Hắn nhìn xem này tấm xương khô bên trong xương sọ xanh lét vẻ hỏa diễm, nhịn không được đứng lên. Mà lúc này Đàm Mạch bỗng nhiên cảm giác được bàn tay của mình tâm nhiều thứ gì. Thô ráp, giống như là một khối nhỏ tảng đá. Một cỗ mát lạnh chi ý từ nhỏ tảng đá truyền ra ngoài, tiến vào Đàm Mạch trong lòng, để hắn bực bội cảm xúc lập tức tiêu tán. Trong lòng cảm giác không thoải mái cũng dần dần bị đè xuống. Đàm Mạch không khỏi nhìn về phía bàn tay của mình tâm. Là một khối nhỏ tảng đá, là sát nữ kim thân đưa cho hắn khối kia tam sinh thạch. Đàm Mạch không nghĩ tới khối này tam sinh thạch lúc này thế mà chính mình chạy ra. Hắn nắm lấy khối này tam sinh thạch, tinh tế cảm thụ xuống, giống như thường gặp cục đá đồng dạng. Chỉ bất quá khối này tam sinh thạch lại có một loại nhỏ xíu hư ảo cảm giác. Tam sinh thạch. Chẳng lẽ tảng đá kia bình thường chỉ tồn tại ở tính mạng của ta quỹ tích bên trong hay sao? Đàm Mạch không khỏi nghĩ như vậy đến. Sau đó hắn nghe được một thanh âm. Không phải là thanh âm. Thanh âm này là theo tam sinh thạch bên trong truyền tới. Nương, chúng ta đây là muốn đi nơi nào nha? Không trở về vương phủ tìm phụ thân sao? Không có người trả lời thanh âm này. Nhưng thanh âm này lại giống như là được đến đáp lại. Tiếp lấy nói ra, Liên Hoa thúc thúc vì cái gì lại muốn ra ngoài tránh mấy ngày nha? Chẳng lẽ Liên Hoa thúc thúc lại làm cái gì chuyện xấu sao? Thanh âm này là, tiểu quận chúa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.